Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 229, chương 121, dương độn. Hỏa chi diệt long ma pháp từ thanh long ích niu truyền thụ cho ma pháp. Có thể đem tự thân thể chất chuyển hóa thành long thể chất cũng đem hỏa diễm quấn quanh trên người. Mình hỏa chi diệt long ma pháp là cổ đại ma pháp một loại. Đem thể chất mình chuyển hóa long thân thể, dùng để thí sát long ma pháp, từ long thân thụ, hoặc là ở trong người vùi sâu vào diệt long ma pháp long thuộc tính ma thủy tinh. Vốn có long thể chất, long lân, long chảo, long nha các loại, chờ, có thể ăn cùng mình ma pháp tướng đối ứng vật chất tới khôi phục thể lực, đề thăng lực lượng, hoặc là bạo xuất long lân, đề cao công phòng. Long tộc bản thân liền là cường hãn tượng trưng, ngoại trừ cái kia gần như tùy tâm sở dục nắm trong tay dành riêng thuộc tính ma pháp. Long thể chất giống nhau có không gì sánh được cường kiện đặc thù. Lấy long chi miếng vảy, long thân thể, cứng rắn chống lại cái kia dư ba vẫn là có thể. Đây cũng là Si Phong một lần kia rút thưởng. Lấy Conan, Mikoto, Kushina ba người cộng lại hối đoái thành cấp rút thưởng tới năng lực. Diệt long ma pháp, cũng là cấp, Aro, hy vọng hắn còn có thể có một tia cặn còn dư. Si Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, cho dù là lấy long thân thể, ngạnh kháng chính mình 10 tỷ vôn lôi thương dư ba cũng có một tia cố sức. Dù sao cái này lôi thương đã là Si Phong mấy cái năng lực điệp ra mức cực hạn. Tiên nhân hình thức, hưởng lôi quả thực, Night of Honor, ba cái đủ để ảnh cấp đỉnh phong. Thậm chí siêu ảnh cấp khác năng lượng cùng cộng lại, há là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Si Phong nói có thể không có một chút nói khoác, tại nơi cuồng bạo lôi đình phía trước, có thể bảo lưu một chút cặn mảnh nhỏ đã coi như là Osusuki Tappon thực lực cao siêu. Chính là bởi vì đây hết thảy điệp ra, Si Phong mới, chỉ có lòng tin đi tìm Uchiha Madara phiền phức. Nhất là hỏa chi diệt long ma pháp, càng là trực tiếp để hắn miễn dịch, Uchiha Madara vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa độn. Osusuki Tappon, đại khái nên tính là siêu ảnh cấp thấp A. Uchiha Madara không cần phải nói, nhất định là siêu ảnh cao cấp, thậm chí coi là Raigen, đã có lục đạo cấp bậc năng lực. Si Phong đạp ở cái kia đã bị cuồng bạo điện lưu đánh phân ly cả vùng đất. Hầu như một cước đạp đi, chính là một cái hố sâu đem chính mình mắt cá chân không có quá. Giơ chân lên, dưới chân càng là hiện lên màu đỏ dung nham một dạng lưu động. Điện sinh nhiệt, lúc này phù không đảo cùng một cái nổi lên nham tương đoàn cũng kém không nhiều. Sóng nhiệt bồi hồi, bất quá Si Phong cũng là làm như không thấy. Thanh long là có thể ở trong nham tương mặt bơi lội tồn tại. Thậm chí hoàn cảnh này ngược lại cho hắn một loại như tân thuộc về đến cảm giác. Để hắn trên một con đường này như cá gặp nước, nuốt phệ hỏa diễm, hỏa chi diệt long ma pháp hội càng mạnh. Như vậy nếu như ăn đi một khối nham tương đâu? Si Phong nháy nháy con mắt, bỏ qua sự lựa chọn này. Hắn cũng không có ăn đất thói quen. Ân, dung nham kỳ thực nói trắng ra là, chính là thiêu chín thổ. Đi nhanh bước vào. Càng đến bên trong, càng là nóng rực, càng là có một loại cảm giác từ bên tai, là còn sót lại dòng điện thanh tẩy. Bất quá Si Phong không sợ, nếu như không phải là vì bảo hộ sau lưng Mei Terumi cùng Amiri hai người. Hắn bằng vào hưởng lôi quả thực căn bản sẽ không bị chính mình lôi điện thương tổn dù cho mảy may. Nhưng là vì bảo hộ các nàng, chỉ có thể dùng phương pháp khác ngạnh kháng. Đi tới. Si Phong ánh mắt lại là chợt co rụt lại. Osusuki Tappon, dương độn, không ngờ tới vẫn còn có như vậy khả năng a. Cho dù là kiến thức rộng rãi như Si Phong, cũng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Cái kia Osusuki Tappon tuyệt đối không thể có thể ở Si Phong dưới sự công kích còn sống. Có thể còn lại vài cái mảnh nhỏ đều coi là tốt. Thế nhưng hết thảy trước mắt cũng là khiến người ta xá xem líu lưỡi. Một nửa hãm ở trong nham tương thi thể, dưới thân thể nửa đã tất cả đều không ở, thậm chí nửa người trên cũng hơn phân nửa không ở. Thế nhưng trái tim xung quanh cũng là không ngừng chậm rãi tái sinh lấy. Dù cho chu vi dung nham không ngừng hủy diệt cái kia chung quanh thân thể, thế nhưng sống lại tốc độ so với hủy hoại tốc độ có nhanh hơn một tia. Làm Si Phong lúc này nhìn sang, trái tim chung quanh nội tạng đã cơ bản khôi phục, lồng ngực đường nét đại thể thành hình. Nghĩ đến qua một đoạn thời gian nữa, cả người vẫn sẽ hoàn hảo không chút tổn hại a. Thế nhưng Si Phong nhưng không có một tia một hào sốt ruột. Bởi vì người chết là không cách nào làm gì nữa. Si Phong cảm ứng rõ ràng đến, cái kia đã đại khái thành hình trong lồng ngực, đỏ tươi trái tim đã ngừng đập. Thế nhưng thân thể tế bào nhưng ở một loại lực lượng cường hãn phía dưới, chậm rãi sống lại, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là người hắn đã chết, cổ thân thể này coi như lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp để một cái người bị chết một lần nữa sống lại. Là bởi vì ta dùng là lôi độn, mà không phải là cái gì cầu đạo ngọc, âm dương độn sao? Si Phong tâm lý mặc niệm, Osusuki Tappon tình huống lúc này không thể nghi ngờ là bởi vì cái kia thần bí khó dò dương độn, mà không có châm đối tính thủ đoạn, còn lại công kích đều đối với hắn hiệu quả khó coi. Tựa như Maito Gai đối với Uchiha Madara khi đó. Tuy là Maito Gai bạo phát bát môn một lần hành động đem Uchiha Madara áp như sau gió, thậm chí suýt nữa giết hắn đi. Thế nhưng ở dương độn phía dưới, đơn thuần thể thuật thương tổn rất nhanh bị Uchiha Madara phục hồi như cũ. Bất quá dương độn cũng phải có lấy cực hạn. Nghĩ đến chắc là chakra, tốc độ khôi phục chờ các loại cực hạn, cổ thân thể này hồi phục tốc độ trở nên chậm. Si Phong con mắt rất tinh duệ, rất nhanh phát hiện vấn đề này. Osusuki Tappon tốc độ khôi phục chậm rãi chậm lại. Nghĩ đến chắc là làm vì thân thể này nguyên bản tế bào chakra đã dần dần theo không kịp khôi phục, tiêu hao. Dương độn cũng không phải vô địch. Bất quá, cái này dương độn lực lượng cũng là thật rất không tệ. Si Phong tán thưởng gật đầu. Sau đó không chút do dự đem bộ kia đã khôi phục hơn phân nửa thi thể dơ lên. Muốn lấy được cái này dương độn lực lượng, như vậy còn có so với trước mắt cái này tốt hơn nghiên cứu vật sao? Đồng thời hắn cũng cảm nhận được một tia may mắn. Nếu như không phải ta thấy cái mình thích là thèm, trực tiếp mở đại chiêu, một chút với hắn hao tổn nữa, ta đây dương độn bán thành phẩm tiên nhân chi thể, còn chưa hẳn có thể hao tổn quá hắn. Bất quá thực lực chênh lệch vẫn còn thực lực chênh lệch. Thắng lợi cuối cùng nhân chỉ có một người. Nơi này chiến lợi phẩm cũng thu xong. Như vậy cũng nên tìm một chút ta ngay từ đầu mục tiêu. Si Phong khẽ cười một tiếng, xoay người ly khai. Hắn ngay từ đầu mục tiêu, ngoại trừ Tensei gần, còn khác biệt sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.